Chương 414, chủ phòng ước thân. Quên đi, cho phép ngươi uống một chén. Án Nì Y Y nói rằng. Vậy ta đi cầm. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cản Nạ vừa nghe Án Nì Y Y lên tiếng, cao hứng hô. Án Nì Y Y nhiệt tình hô, tới, Lưu Húc, chúng ta dùng bữa trước, đừng quá khách khí. Nàng kẹp một cái tôm tươi phóng tới Lưu Húc trong chén nói, tới, nếm thử này đạo tôm tươi dưa xanh nấu bong bóng cá, thử xem thấy được hay không ăn. Cảm ơn. Lưu Húc vội vàng cầm chén đưa tới tiếp, ta tự mình tới là được, không cần cố ý kẹp cho ta đồ ăn. Ngươi có thể không nên khách khí. Án Nì Y Y cười ha hả nói ra, liền đem nơi đây làm nhà mình giống nhau. Đem nơi đây làm nhà mình vậy ngươi há lại không phải thành nhà ta nữ nhân. Án Nì Y Y thuận miệng nói một câu lời khách sáo, lại làm cho Lưu Húc trong lòng sinh ra vô hạn ý dâm, đương nhiên chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, không có no y ra mỉ hệ nờ dê. Hạ Sĩ Mổ Tổ Cản Nạ cầm một chai rượu chắt cùng ba cái cốc có chân dài, bước nhanh đi tới nói, hắc hắc, rượu tới. Thấy hai người đều bắt đầu ăn, nàng lại không vui nói, tốt cô câu ngươi thật bất công, không đợi ta liền bắt đầu ăn. Án Nỉ Y Y hướng Hạ Sĩ Mổ Tổ Cản Nạ trong miệng bỏ vào, sáng giọng, tiểu nha đầu, sợ ngươi rồi, tới, ủy lạo ngươi một cái thịt hà. Hai cô trò ấm áp hình ảnh, thân thiết quan tâm bầu không khí, thân tình hưu ái hòa thuận vui vẻ bộ dạng, để Lưu Húc khẩu vị trở nên tốt hơn, đại khoái đoá di, gió cuốn mây tan. Ba người ăn cơm xong, Lưu Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, chính mình không sai biệt lắm cũng nên đi. Nghe chủ phòng có tiếng nước, Lưu Húc biết đầu có thể tính khẳng định đang ở chủ phòng rửa chén, thu thập đồ làm bếp, vì vậy đi hướng lấy chủ phòng đi tới. Kết quả còn chưa đi đến chủ phòng, chỉ nghe thấy tại chủ phòng a một tiếng. Làm sao vậy? Lưu Húc vội vàng cấp bách đi hai bước. Chủ phòng ống nước vô nước. Án Nỉ Y Y cau mày nói. Ta giúp ngươi nhìn một chút. Lưu Húc cởi ra tay háo trừ, đem tay háo vắt lên. Án Nỉ Y Y dùng nàng con ngươi xinh đẹp hết lên Lưu Húc, sau đó nhẹ nhàng mà nói ra, ngươi sẽ sửa ống nước sao hiểu sơ. Lưu Húc cảm giác cực kỳ thất bại, bởi vì Án Nỉ Y Y không có bị cái này ngạnh chọc cười. Công cụ ở nơi nào? Thùng dụng cụ ở giường của ta, đồ dùng vặt vách dưới. Án Nỉ Y Y mới nói phân nửa. Cũng có chút hối hận, bởi vì nàng mới vừa thu y hề phục, đồ lót của mình, còn đang bày đặt trên giường, giống như sạp bài vỉa hè giống nhau. Để Lưu Húc chứng kiến mấy thứ này, tổng là có chút không tốt lắm, vì vậy Án Nỉ Y Y liền vội vàng nói, quên đi, hay là ta đưa cho ngươi. Lưu Húc nga một tiếng, cũng không để ý Án Nỉ Y Y liền vào gian phòng của mình. Một lát sau, Án Nỉ Y Y đưa cho Lưu Húc một cái này lon cái dương. Cái dương này có chừng một tấm băng ghế cao thấp. Lưu Húc sau khi nhận lấy, mở cái dương ra, trước từ phía trên lấy ra một bả đại ban thủ, sau đó ở lật tới lật lui sau một hồi, từ bên trong lấy ra một quyển băng dính. Người đi đem trong nhà tổng áp đóng á, ta muốn động thủ. Lưu Húc vừa nói, còn vừa huy vũ một cái cờ lê. Thoạt nhìn thật đúng là giống như một cái thợ sửa ống nước người bộ dạng. Án Nỉ Y Y đáp đáp một tiếng, liền đi tới buồng vệ sinh đóng lại thủy long đầu, sau đó hướng phía chủ phòng hô, được rồi, ta đóng lại. Lưu Húc đánh nước sôi phiệt, để ống nước bên trong lưu lại một điểm dòng sông làm, sau đó liền bắt đầu động thủ. Ống nước lậu thủy không phải bạo nổ quản, cho nên cũng không khó tu. Lưu Húc dùng cờ lê mở đinh ốc thủy long đầu, sau đó ở lậu thủy địa phương một lần nữa cuốn lên băng dán, tiếp lấy giả bộ nữa bên trên thủy long đầu. Ngươi hiện tại mở ra tổng áp, lại thử một chút. Lưu Húc trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó lớn tiếng hướng về phía ở trong phòng khách Án Nỉ Y Y nói ra, ta xem một chút còn lậu không dò nước. Đối với mình mới vừa tiếp đi lên thủy long đầu, Lưu Húc rất hài lòng, cho rằng đã đem cái này lẩu thủy địa phương trận lại. Án Nỉ Y Y đang ở trong phòng khách xem TV, nàng nghe được Lưu Húc nói, lập tức cầm lên điều khiển từ xa, đóng lại TV lúc này mới yêu kiểu thức tham mà đi vào buồng vệ sinh. Nàng dùng tay nhỏ bé trắng đoán, dùng sức mở đinh ốc thủy phiệt, sau đó mở ra trong phòng vệ sinh thủy long đầu. Chứng kiến có dòng sông ra phía sau, Án Nỉ Y Y nói ra, Lưu Húc, ta đã mở ra, trong phòng vệ sinh đã có nước. Án Nỉ Y Y dường như chim hoàng anh một dạng thanh âm từ buồng vệ sinh truyền đến, Lưu Húc không khỏi đem thanh âm của nàng cùng Hạ Sĩ Mộ Tổ Cản Nạ thanh âm làm một cái so sánh. Hắn cảm thấy hai cái thanh âm của người đều là dễ nghe như vậy. Lưu Húc không khỏi ở tâm lý ý dâm lên, bình thường nói đều dễ nghe như vậy, nếu là gọi rời giường, cái kia há lại không phải muốn cho người thoải mái chết được. Ống nước chắp đầu địa phương đã không còn giọt nước mưa rơi, xem ra lậu thủy địa phương đã sửa xong. Lúc này Án Nỉ Y Y cũng đã từ buồng vệ sinh đi tới Lưu Húc bên người, vặn mở vòi nước công tắc, thế nhưng ninh một vòng, lại phát hiện thủy long đầu miệng nước chảy bên trong không có chảy ra một giọt nước. Đây là chuyện gì xảy ra cho ta xem? Xem Án Nỉ Y Y từ Lưu Húc trong tay tiếp nhận cờ lê, hướng về phía thủy long đầu vị trí gõ một cái. Trước đây ở nhà lúc cũng thường thường như vậy, có lúc cứ như vậy sao sao đả đả bên trong, liền đem ống nước trùng hợp sửa xong, nhưng là cái này cũng có thể dùng ống nước khe hở mở rộng. Án nỉ y y một vừa lầm bầm lầu bầu nói, đây là đến cùng nói chuyện gì xảy ra đâu, làm sao thủy long đầu lưu không ra thủy đâu. Nói xong nàng dùng cờ lê mạnh mẽ đều vừa gõ. Nhất thời, tại chu phòng truyền đến suy một tiếng, hệ thống cung cấp nước uống lập tức từ thủy long trước phun tới. Nước số lượng rất lớn, lập tức liền đem lưu húc cùng án nỉ y y y phục đầu phát đều làm ướt. Án nỉ y y tại ra hưu nhà lúc, mặc rất khinh bạc, cái này quần áo vừa đụng đến thủy, liền lập tức biến thành nửa trong suốt cha nở dê tha y a. Án nỉ y y vội vã buông xuống cờ lê, phóng xuất một tiếng thét chói tai. Người nữ kêu kiểu tích tích thanh âm nghe vào, có chút có thể làm cho nam nhân sản sinh một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Loại thanh âm này hoàn toàn có thể cầm đi cho trong phim ảnh nữ nhân vật chính bị cường bạo lúc phối âm. Phun ra đến ản nì y y trên người thủy càng ngày càng nhiều, nàng y phục trên người trong suốt độ cũng không ngừng tăng, hấp thu hơi nước vải vóc dán thật chặt ở tại ản nì y y trên người, ngay lập tức sẽ đưa nàng trước đột. Phía sau kiểu vóc người buộc vòng quanh tới. Bê khắc. Ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.